Biết tại sao không? Khách sạn Nam Phong, lão tổng, chính là ông của cô. Tối nay ăn cơm cùng lãnh đạo thành phố và nữ tổng giám đốc kia. Nghe nói như vậy, tôi vội nói, thật tốt quá, cảm ơn, à chú, tôi đi trước, không cần kêu tôi là chú. Tổng Ưu Tuyền, anh ta còn chưa nói xong, tôi đã chạy xuống lầu. Thời gian còn đủ, tôi có thể an bài thật tốt. Khách Trương.